Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Váy trắng tinh khiết của nàng tạo thành những quầng sáng lấp lánh, mái tóc đen bóng mượt như khúc xạ dưới ánh mặt trời lại càng thêm sáng ngời. Nàng lúc này không hề trang điểm, dù chỉ nhẹ nhàng như lúc tới công ty. Trên môi hàm chứa nụ cười mê hồn, lộ rõ lốm đồng tiền xinh xinh. Hơi cúi đầu ngắm bóng mình dưới làn nước, hàng lông mi dài cong vút dợp bóng trên gương mặt an tĩnh, dung nhan yêu kiều đầy tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Thân hình mảnh mai quen thuộc hiện rõ trong mắt hắn, khiến tâm tình hắn không khỏi rung động kịch liệt. Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt này, hắn thật không dám tiến lên quấy nhiễu, mà chỉ có thể dựa vào bên cạnh cửa, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ mà mình ngày đêm thương nhớ. Hận không thể lập tức lấy máy ảnh ra ghi lại khung cảnh rung động lòng người này. Nghĩ vậy mà hắn cũng không kìm lòng được, liền lập tức thực hiện, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, vòng qua phía sau lưng rồi cầm lấy di động của nàng. Sau đó tìm đúng góc độ thích hợp, hắn đem dáng vẻ mê người này của nàng lập tức quay lại, chụp lại toàn bộ. Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, bất giác khiến Lạc Tranh bừng tỉnh. Nàng mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông đang lén chụp hình mình. Thương yêu. Thanh âm của Lạc Tranh mang theo sự ngọt ngào vô tận, hướng về phía hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, đủ để khuynh đảo tâm hồn. Lũy thương yêu nhìn nàng đến ngây người, ngay cả ánh mắt hắn cũng mang theo sự mê luyến chăm chú nhìn về phía nàng. Ánh mắt trời khẽ tạo thành một quầng sáng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Lạc Tranh ngước mắt nhìn lên, nhìn khuôn mặt cương nghị có chút phong trần bởi đã dãi dầu xương gió, cảm nhận hương vị mạnh mẽ để tin cậy trên người hắn, nhìn ngắm từng cử chỉ đầy khí chất cao quý và quyền uy của hắn. Một con người xuất thân vương giả như hắn lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương nàng sâu đậm như vậy, khiến nàng thực sự có cảm giác như đang nằm mơ. Có ai từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai hay chưa? Lạc Tranh kìm lòng không nổi, liền lên tiếng hỏi hắn. So với vẻ tuấn mỹ của Liệt, dáng vẻ chín chắn của Louis thương yêu lại càng có sức hấp dẫn chí mạng. Anh chỉ nguyện nghe mình em nói câu đó. Louis thương yêu cũng lập tức ngồi xuống, kéo nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú của nàng, lại nhẹ lướt lên vầng trán mịn màng, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, cảm thụ sự mềm mại cùng sự ấm áp trên thân thể nàng. Khóe môi Lạc Tranh vẫn đánh lên nụ cười mê người, khẽ lên tiếng trêu hắn. Đừng mong em nói mấy lời vô nghĩa đó, anh có sức hút với phụ nữ như vậy, đương nhiên có rất nhiều người mê luyến dáng vẻ của anh. Lũy tình yêu hơi nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ tà mị. Sao anh lại cảm thấy như em đang định hạ thấp anh vậy nhỉ? Đâu có. Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh, hướng phía hắn cười giễu. Còn nói không có, chẳng phải em đang ám chỉ anh chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thôi sao? Lũy thương yêu đưa tay, khẽ véo mũi nàng bằng thái độ đầy sủng ái, âu yếm nhìn nàng. Anh nói vậy sẽ phạm tội vu khống đó, coi chừng em kiện anh tội vị báng nha. Lạc Tranh nhẹ nhàng ưm một tiếng, nhắm đôi mắt lại, kề má vào lòng bàn tay hắn cọ cọ nhẹ nhẹ. Động tác của nàng khiến Lũy thương yêu bật lên tiếng cười trầm gàn để vui vẻ. Con mèo nhỏ ngốc nghếch của anh. Anh mới ngốc nha. Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, chớp hàng mi dài cong vút, ngước đôi mắt có chút mông lung nhìn hắn. Con người đen nhánh trong mắt nàng mang theo chút tinh nghịch của trẻ con, cái miệng anh đào xinh xinh khẽ cong lên. Ánh mắt thâm thúy của Louis thương yêu như đắm chìm trong ánh mắt nàng. Hắn không nói lấy một lời, bất ngờ đưa tay giữ lấy chiếc cằm xinh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh đúng là đứa bị tiểu yêu tinh là em sỏ mũi dắt đi, sáng nay còn bị em hành hạ không ít. Mấy lời lên án của hắn khiến Lạc Tranh bật cười. Nụ cười của nàng tựa như gió xuân phảng phất qua mặt hồ phẳng lặng, vô cùng đẹp đẽ và thanh nhã. Ai hành hạ anh chứ? Ngoài em ra thì còn ai vào đây? Lũy thương yêu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn của Lạc Tranh, lại nhẹ nhàng gặm cắn, phả hơi thở nóng hổi lên da thịt nàng, khiến cho thân thể nàng không ngừng run rẩy. Thương yêu. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng thêm gấp gáp, vội giữ chặt lấy bàn tay không an phận của hắn, đỏ mặt nhìn hắn nói. Chúng ta hôm nay đừng rời khỏi nơi này được không? Em thích anh ở lại sao? Lũy thương yêu nhẹ nhàng tỉ chán lên chán nàng, rồi lại dịu dàng hôn lên đôi môi đầy quyến rũ, cúi đầu hỏi. Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mặc kệ, tóm lại hôm nay anh không được rời đi, phải ở lại đây cùng em. Sự vui vẻ của nàng nhanh chóng lan tràn sang hắn, khiến hắn cũng bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net